Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Âm Mạn Ngụy Vân La ăn một ít điểm tâm xong rồi đến phòng tắm để ngâm mình từ sáng sớm đến bây giờ. Bận rộn tất bật, nàng chưa được ăn miếng nào, còn bị mấy thứ đồ hồi môn nặng trĩu đè lên người, tiết ra một đống mồ hôi. Nhà hoàn đang định đến giúp nàng thay đồ thì bị nàng đuổi ra ngoài. Lúc này ánh mắt nàng lia đến lọ mỡ mang từ phủ thừa tướng đến. Một lúc lâu sau, Ngụy Vân La hít sâu một hơi, gương mặt ửng hồng vì hơi nước khiến nàng trông càng xinh đẹp hơn. Nàng bước vào bồn tắm, cánh hoa sóng sánh theo dòng nước rơi ra, hơi nước làm cho thân thể ngọc ngà của nàng càng thêm mê người. Dáng người nàng quyến rũ, yêu kiều, thân thể băng cơ ngọc cốt dưới ánh nước gần như trong suốt, vòng ngực căng tròn trong veo giống như quả vải nàng vứt cho thư sinh nghèo kia, ngay cả vùng tam giác phía dưới cũng trắng nõn. Khung xương của Ngụy Vân La rất nhỏ, vòng eo kia giống như cành liễu phong lưu, nhưng trước ngực dưới mông lại sinh sôi nảy nở. Hai khối thịt mềm mại vành cao trước ngực run rẩy theo từng động tác của nàng, dòng nước ấm ngang ngực cũng sóng sánh đánh theo, tựa như hoa đào bị cơn mưa cuốn lấy, thật sự khiến người khác muốn ngậm vào miệng. Ngụy Vân La nhấc chân bước ra khỏi bồn, đi đến bên cạnh giường đá, cặp mông phía sau đẫy đà như hai nửa quả dưa. Cánh mông phập phồng theo mỗi bước đi, không biết tên thư sinh trông như tờ giấy trắng kia có thể cầm hết vật trời ban này không. Ngụy Vân La ngồi lên, nước thấm ướt cả giường đá, nàng đỏ mặt tách hai chân mình ra, chưa bao giờ nơi riêng tư của nàng lõa lổ trong không khí như thế này. Nàng mở hộp, ngón tay phải quét một ít mỡ của Ngụy phu nhân đưa cho, tay trái đưa vào giữa hai chân, ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh môi non mềm, lộ ra hoa huy. Tê trắng hồng còn vương hơi nước, ngón tay dính mỡ màu trắng lần mò đến miệng huyệt, nơi kia của nàng lập tức trơn trượt đến kinh ngạc. Ha, Ngụy Vân La thở nhẹ rút tay lại, bỗng nàng nhớ đến lời Ngụy phu nhân khuyên nhủ lát nữa phải cưỡi lên người tên thư sinh kia, chà đạp hắn, cho nên, ngón tay nàng run rẩy tiến vào bên trong một lần nữa. Không biết là do thân thể nàng vốn đã dâm đãng hay là do tác dụng của thuốc mỡ mà Ngụy Vân La cảm thấy chỗ kia của mình càng sờ càng nóng. Tiểu huyệt vừa tê vừa ngứa, chỉ muốn ngón tay tăng thêm chút lực. Không biết từ lúc nào Ngụy Vân La nằm lên giường, thân ngọc nằm vắt ngang, hai chân mở rộng, đùi non và bộ ngực cùng run lên, ngón tay còn dính vài sợi nước. A, ư, ngứa, ngứa quá, ai, ư, ai đến giúp ta? A, tiếng rên rỉ của tân nương quanh quẩn trong phòng tắm, nhưng đáng tiếc, ở đây không có tân lang của nàng. Tay Ngụy Vân La cắm sâu hơn. Trong lúc vô tình, nàng chạm phải một màn chắn, nàng dừng lại, ý thức được đó là màng trinh. Mỡ trên đầu ngón tay đã tan từ lâu, ánh mắt nàng lúc này tỉnh táo hơn đôi chút, nàng thở dốc thu tay lại, miên cưỡng bước xuống giường. Hỷ phục đã được lấy đi, trên bình phong chỉ còn treo bộ trung y màu lựu. Cách chương.